Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Gen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 208. Chương 2071. Manh mối 2. Vâng, tàng tổ phụ. Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Điệu đáp ứng ngay, hai người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc có thể rời khỏi chỗ này rồi. Nơi này linh khí dư thừa, tốc độ tu luyện của bọn họ rất nhanh, chỉ là dễ gặp bình cảnh, còn không dễ dàng hóa giải. Vương Trường Sinh hỏi việc tu luyện của bọn họ đều là tu luyện công pháp thủy hệ, Vương Trường Sinh cũng tu luyện công pháp thủy hệ, chỉ điểm một phen, hai người chợt khai sáng, nghĩ thông suốt một ít vấn đề tu luyện quấy nhiễu hồi lâu. 7 ngày kế tiếp, Vương Trường Sinh không phải trao đổi khôi lỗi thuật cùng Tử Nguyệt Tiên Tử, chính là chỉ điểm Vương Thiên Kỳ cùng Vương Vinh Miệu tu luyện, hai người được lợi rất nhiều. Một ngọn núi cao vạn trượng thế núi dốc đứng, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử đứng ở đỉnh núi. Hai người nhìn ra nơi xa, mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được những ngọn núi hiểm trở, những cây cổ mộc che trời cao trăm trượng núi liền thành một mảng, dị thú chạy ở trong núi rừng, kỳ cầm lượng không chừng ở bầu trời, xuyên qua mây mù, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, có đình viện ở trên vách núi, có cái xây ở trên hồ nước, có cái ở giữa sườn núi, một đội tu sĩ cưỡi mây đạp gió từ trên cao bay qua. Trong linh điền rộng lớn, một đám nông phu đang lao động ở linh điền. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trên đảo Trấn Hải Tông, Vương Trường Sinh cảm giác rất thích ý. Nếu thiên hạ không có phân tranh thật tốt, mỗi người đều sống vui vẻ. Tử Nguyệt Tiên Tử thở dài một hơi, khẽ nói. Nàng những năm nay sống cũng không dễ dàng, trốn truy binh Nhật Nguyệt Cung khắp nơi. Cho dù là ở Thanh Liên Đảo, nàng cũng lo lắng Nhật Nguyệt Cung sẽ tìm tới cửa. Chỉ có ở lại nơi này, nàng không cần lo lắng Nhật Nguyệt Cung sẽ tìm tới cửa. Vương Trường Sinh cười gượng hai tiếng. Nhìn tộc nhân đang lao động ở linh điền, thở dài nói, ai không muốn chứ? Nhưng tài nguyên là có hạn, người không tranh người khác, cũng sẽ tranh, cho dù là phàm nhân, vì tài nguyên cũng sẽ xảy ra tranh đấu. Nơi có người thì có giang hồ, phân tranh là không thiếu được, điều chúng ta có thể làm, chính là khiến mình trở nên càng thêm mạnh mẽ, không đến mức trở thành đối tượng người khác xâm lược. Tử Nguyệt Tiên Tử cười cười, không nói gì. Buổi sáng hôm sau, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thiên Kỳ và Vương Vinh Miễu, dặn dò. Thiên Kỳ, Vinh Miễu, các ngươi quản tốt tộc nhân, không cần bao lâu, ta sẽ đưa bọn ngươi rời khỏi nơi này. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, dẫn theo Tử Nguyệt Tiên Tử rời khỏi di chỉ Trấn Hải Tông, Kim Ưng Phường Thị, Hối Tiên Lâu. Một ghế lô của lầu ba, Diệp Hải Đường đứng ở bên cạnh cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ mở hờ, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tu sĩ đi ngang qua, Uông Như Yên ngồi ở một bên uống trà. Trong thời gian này, các nàng thay phiên quan sát tu sĩ trên đường, không có tác dụng gì, cũng chưa phát hiện hành tung Hoàng Ngọc Hư, như vậy không khác biển rộng tìm kim. Hoàng Ngọc Hư khẳng định sẽ không sử dụng chân dung, hắn, nếu không muốn bại lộ thân phận, tự nhiên là ru rú trong nhà, các nàng làm như vậy không có ý nghĩa lớn, chỉ có thể kỳ vọng hội đấu giá có thể dụ ra Hoàng Ngọc Hư. Quân Như Yên chợt lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, tiếng Vương Quý Vân chợt vang lên, lão tổ tông. Cháu có phát hiện trọng đại, có một tu sĩ kết đan liên hệ với cháu, hứa hẹn chỉ cần kiếm được tinh huyết giao long cấp 4, giá cao tới đâu cũng có thể tiếp nhận. Hắn nói là phụng mệnh sư phụ, người này là xuất thân tán tu, trước kia chưa bao giờ nghe hắn nói có sư phụ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên phân tích, Hoàng Ngọc Hư muốn thu thập tinh huyết giao long cấp 4, khẳng định không có khả năng chỉ trông vào lực lượng của chính hắn. Hoàng Ngọc Hư rất có khả năng sẽ thu nạp một ít tu sĩ cấp thấp thu thập tài liệu cho hắn. Ánh mắt Uông Như Yên sáng ngời, phan phó, cháu đừng kinh động hắn, ta lập tức đi qua. Nửa khắc sau, Uông Như Yên và Diệp Hải Đường xuất hiện ở một tòa tiểu viện ngói xanh, Vương Quý Vân báo cáo tình huống với các nàng. Người này tự xưng họ Trương, trước kia dựa vào săn giết âm thú mà sống, nhưng mấy chục năm gần đây, hắn rất ít buôn bán tài liệu yêu thú. Trái lại thường xuyên thăm dò từ cháu tung tích tinh huyết giao long cấp 4. Người này vẫn luôn là mục tiêu cháu hoài nghi, hắn vừa rồi lại liên hệ cháu. Nếu là có tung tích tinh huyết giao long cấp 4, nhiều linh thạch nữa, cũng không phải vấn đề. Vương Quý Vân chậm rãi nói, chỉ vào một bức tranh trong tay Uông Như Yên. Trên bức tranh là một nam tử áo bào đen ngoài 40 tuổi, hắn dung mạo tuấn lãng, góc cạnh trên mặt rõ ràng. Người này luôn hoạt động ở các trà lâu tửu quán lớn, hắn mấy năm nay rất ít bán ra tài liệu yêu thú, hiển nhiên là đã đầu nhập vào dưới trướng thế lực lớn nào đó, lúc này mới không cần đi săn giết yêu thú. Uông Như Yên nhíu mày, hỏi, cháu làm sao xác định hắn không cần đi săn giết yêu thú? Cháu đã làm ước định với hắn, Nếu là hắn kiếm được tài liệu yêu thú, ưu tiên cân nhắc cháu, cháu kiếm được tinh huyết giao long cấp 4, cũng sẽ lập tức thông báo hắn. Mấy chục năm qua, hắn rất ít bán ra tài liệu yêu thú, cháu nghi ngờ hắn có phải giao dịch với người khác hay không, hắn giải thích mãi, ở dưới sự truy hỏi của cháu, lúc này mới nói ra bái ở môn hạ vị tu sĩ Nguyên Anh nào đó, không cần đi săn giết yêu thú nữa, phụ trách thu thập tài liệu yêu thú, người như vậy có không ít. Ôn Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, loại cách làm này cũng không kỳ quái, vương gia cũng thu nạp một ít tán tu kết đăng kỳ, ví dụ như Tôn Phi Dương của Lưu Vân Môn, bảo hắn hỗ trợ tìm hiểu tin tức, thu thập tài liệu yêu thú. Chúng ta biết rồi, cháu cần ổn định hắn, đừng lộ ra dấu vết, chuyện còn lại, giao cho chúng ta xử lý. Ngôn Như Yên phân phó, không dễ gì phát hiện manh mối, nàng tự nhiên không hy vọng manh mối chặt đứt. Vương Quý Vân vân dạ, khom người lui ra. Hải Đường, chúng ta phân công nhau hành động, cẩn thận làm việc, đừng bị người này phát hiện, hy vọng có thể mượn đó tìm được Hoàng Ngọc Hư. Ngôn Như Yên nói với Diệp Hải Đường, vẻ mặt có chút hưng phấn. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng đã có chút manh mối. Diệp Hải Đường gật đầu nói, cháu biết rồi bác. Tòa nhà yên tĩnh nào đó, một ông lão áo bào xanh mặt mày hồng hào cùng một thiếu phụ vái lam châu tròn ngọc sáng ngồi ở bên trong đình đá. Ông lão áo bào xanh tên Hoàng Phủ Hùng, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Kim Ưng Phường Thị tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, Hoàng Phủ Hùng thu được nguồn tin riêng, nghe nói có thể có hóa long thảo ngàn năm trở lên bán ra. Hóa long thảo là một loại linh dược khá hiếm thấy, có thể lấy để luyện chế đan dược luyện thể. Giao long cấp 4 trở xuống dùng hóa long thảo, có thể tăng tỷ lệ tiến cấp. Thiếu phụ vái lam tên Hoàng Phụ Trinh, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tam ca, tin tức là thật sao? Hoàng Phụ Trinh nhíu mày hỏi. Mấy năm nay, Hoàng Phụ gia đi khắp nơi thu thập tài liệu có thể giúp giao long tiến vào cấp 4, bồi dưỡng ra hai con giao long băng thuộc tính bậc 3 thượng phẩm. Bọn họ một lần này đến Kim Ưng Phường Thị tham gia hội đấu giá cỡ lớn, chính là hy vọng có thể đấu giá mua được hóa long thảo, bồi dưỡng một con giao long bậc 3 đến cấp 4. Hoàng Phủ Hùng gật gật đầu, nói là thật, ta từng thăm dò Lý Phu Nhân, vô cùng chính xác. Nói tới, may mà có Chu Tư Hồng, hắn diệt nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh, dẫn tới một ít thế lực xuống dốc, hóa long thảo mới có thể lưu lạc ra. Chúng ta một lần này mang theo hai phần linh vật kết anh, hẳn là có thể đổi được hóa long thảo. Chu Tư Hồng ở Nam Hải làm loạn mấy chục năm, giết nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh, đánh vỡ sự cân bằng thế lực của một ít hải vật, một ít bảo vật cũng bởi vậy lưu lạc ra. Hóa Long Thảo chính là một trong số đó. Hóa Long Thảo có thể tăng tỷ lệ giao long bậc 3 tiến cấp cấp 4, tự nhiên không phải dùng linh thạch cân nhắc, mà là lấy vật đổi vật, chỉ xem ai ra giá cao hơn. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Hùng tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm đưa tin màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử khiêm tốn chợt vang lên, Hoàng Phủ tiền bối, vãn bối đã đánh tiếng với trưởng quầy nhiều cửa hàng, nếu là có tinh huyết, nội đan hoặc là tài liệu khác của giao long cấp 4, nhất định trả số tiền lớn thu mua. Lão Phu biết rồi, trong khoảng thời gian này có không ít tu sĩ Nguyên Anh tới Kim Ưng Phường Thị, ngươi để ý thêm một chút tin tức phương diện này, làm tốt việc này, không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Hoàng Phủ Hùng trầm giọng phân phó. Hắn thu phục nhiều vị tán tu kết đăng kỳ, bảo bọn họ hỗ trợ tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo. Lấy thân phận của hắn, cho chút lợi ích, có cả đống tán tu làm việc cho hắn, người có tên cây có bóng, nói chính là đạo lý này. Tinh huyết giao long cấp 4 là tài liệu thượng giai luyện chế đang dược rèn luyện cơ thể, cũng có thể lấy để nuôi giao long. Vâng, Hoàng Phủ tiền bối. Nửa tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm một ngày này, cửa một tòa cung điện kim bích huy hoàng đã xếp hàng dài, trên cửa cung treo một tấm biển sơn vàng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Tụ Bảo Cung, linh quang lấp lánh. Hôm nay là ngày tổ chức hội đấu giá, rất nhiều tu sĩ xếp hàng tiến vào hội trường đấu giá. Một trà lâu phụ cận Tụ Bảo Cung, một ghế lô lầu ba. Diệp Hải Đường đứng ở bên cửa sổ mở hờ, lộ ra một khe hở, có thể nhìn thấy cửa vào Tụ Bảo Cung. Đôi mắt của nàng sáng lên hào quang đen bóng, chính là Hoàng Tuyền Pháp Mục. Nàng phát hiện mười mấy vị tu sĩ không dùng diện mạo thật, nhưng đều không phải Hoàng Ngọc Hư. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi ở một bên, sắc mặt bọn họ rất khó coi. Quân Như Yên trước đó tra được manh mối, nhưng truy tra tiếp, vẫn chưa thể tra được manh mối hữu dụng. Bọn họ đặt hy vọng ở trên hội đấu giá này, nếu Hoàng Ngọc Hư hoạt động ở Vạn Quỷ Hải Vực, hắn hẳn là sẽ biết Kim Ưng Phường Thị sắp tổ chức hội đấu giá, khẳng định sẽ tham gia. Tài nguyên tu tiên tu sĩ Nguyên Anh cần không dễ tìm, bình thường là thông qua hội đấu giá hoặc hội trao đổi thu hoạch tài nguyên tu tiên. Phu quân, mọi người đi tham gia hội đấu giá đi, ta cùng Hải Đường ở đây theo dõi. Nếu là phát hiện bóng người Hoàng Ngọc Hư, ta nhất định thông báo hai người. Quân Dư Yên biết nghĩ cho người khác, mở lời, nàng có ý tác hợp Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật đầu nói, hai người để ý hơn chút, nếu phát hiện hành tung Hoàng Ngọc Hư, đừng kinh động hắn. Hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử rời khỏi ghế lô, đi về phía tụ bảo cung. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử xuất hiện ở một đại điện rộng rãi sáng ngời. Đỉnh chóp đại điện được khảm lượng lớn tinh thạch màu trắng, nở rộ ra một mảng hào quang màu trắng như hòa, chiếu sáng lên toàn bộ đại điện. Trung ương đại điện là một đài cao hình tròn phạm vi 10 trượng, bên trên bày một cái bàn ngọc màu xanh cùng một cái ghế ngọc màu xanh. Ở quanh đài cao hình tròn là mấy trăm cái ghế ngọc màu xanh, phần lớn đã có người ngồi. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi ở giữa, bọn họ cũng không sử dụng diện mạo thật, thu liễm khí tức, nhìn qua chỉ là kết đăng kỳ. Lục tục có tu sĩ đi vào, nam nữ già trẻ đều có. Có một số tu sĩ khoác áo choàng màu đen, có thể ngăn cách thần thức tra xét. Nửa khắc sau, theo một tiếng chuông vang dội vang lên, hai đạo độn quang bay đến trên đài đá hình tròn. Một nam một nữ hai tu sĩ kết đan, một người trong đó là Vương Mạnh Dương. Vương Mạnh Dương đã tu luyện đến kết đan tầng 8. Trải qua hơn trăm năm cố gắng, chức vụ của hắn không ngừng đề cao, may mà gia tộc giúp đỡ. Vương Mạnh Dương phụ trách toàn quyền mua tài nguyên tu tiên với Vương gia, sau đó vận chuyển về Đông Hoang, địa vị nước lên, thì thuyền lên, có nhiều quyền lợi hơn. Thiếu phụ váy đỏ bên cạnh là song tu đạo lữ Tô Nhu của Vương Mạnh Dương, kết đan tầng 7. Vợ chồng hai người thường xuyên cùng nhau mua tài nguyên tu tiên, thường xuyên cùng nhau bán đấu giá thương phẩm. Hoan nghênh các vị tiền bối tới tham gia hội đấu giá lần này, ai giá cao, thì được, chúng ta bây giờ bắt đầu đấu giá. Vương Mạnh Dương giải thích đơn giản một câu. Lấy ra ba lá bùa lấp lánh hào quang màu lam. Lá bùa linh khí bức người, hiển nhiên là phù triện bậc 3. Một bộ tam tài tù yêu phù thanh niên đạo trần đạo hữu luyện chế, có thể vây khốn hai con yêu thú bậc 3 thượng phẩm, vây khốn 3 năm tu sĩ kết đan nửa khắc đồng hồ không thành vấn đề. Giá khởi điểm 10 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Quân Như Yên lúc rảnh rỗi, sẽ chỉ điểm Trần Húc Đông phù triện thuật, trình độ chế phù của Trần Húc Đông gần với Quân Như Yên. Mượn dùng sức ảnh hưởng của con đối thú thành bộ, nguồn tiêu thụ thương phẩm của Vương gia đều rất không tệ. Bộ tam tài tu yêu phù này vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới các tu sĩ kịch liệt đấu giá, cuối cùng lấy giá cao 35 vạn, bị một ông lão áo bào vàng lưng có chút còng đấu giá được. Hai bình đan dược bậc ba hỏa dương đan, đạo hữu tu luyện công pháp hỏa thuộc tính không nên bỏ qua, giá khởi điểm 10 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Vương Mạnh Dương lấy ra từng vật phẩm bán đấu giá, phù triện, đan dược, trận pháp, con rối thú vân vân, mỗi một món thương phẩm đều đấu được một cái giá cao, đặc biệt con rối thú bậc ba Vương gia bán ra, rất được hoan nghênh. Từ sau khi tin tức Thái Hạo chân nhân diệt Chư Tư Hồng truyền khắp Nam Hải, lượng tiêu thụ con rối thú Vương gia tốt hơn không chỉ 5 lần, một ít thế lực nhỏ không tiếc bỏ số tiền lớn đấu giá mua con rối thú Vương gia bán ra, làm con bài chưa lật. Cá biệt thương nhân không hợp pháp, vì đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm, nói hàng hóa của mình là ra từ Thanh Liên đảo, vì thế, Vương gia nghiêm khắc trừng trị vài người. Hàng hóa Vương gia bán ra, đều sẽ có dấu hiệu hoa sen xanh, ai dám làm giả, nghiêm trị không tha, thế lực lớn khác, cũng có dấu hiệu tương tự. Đề phòng nghiêm ngặt thương nhân không hợp pháp làm giả, làm hỏng thanh danh của bọn họ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Mạnh Dương lấy ra một cây cờ phướng màu đen tối đen như mực. Trên mặt cờ mơ hồ có thể thấy được những cái mặt quỷ dữ tợn, âm khí lạnh lạnh, nhiệt độ hội trường đột nhiên giảm, tu sĩ ngồi ở hàng trước cảm giác rõ ràng nhất, giống như đặt mình trong hầm băng, cả người phát lạnh. Thiên quỷ phiên, bảo này luyện hóa 3 con quỷ vương kết đăng kỳ, còn có hơn 100 con quỷ vật bậc 2, pháp bảo này chỉ đổi không bán, đổi lấy bộ pháp bảo công kích, ưu tiên pháp bảo hỏa thuộc tính. Vương Mạnh Dương cao giọng nói, có một số tu sĩ sẽ ký gửi đấu thương phẩm. Ban tổ chức thu một khoản phí dụng làm tiền thuê, cái này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh hơi động tâm, bản mạng pháp bảo thiên quỷ phiên của Diệp Hải Đường còn chưa luyện vào bao nhiêu quỷ vật, pháp bảo này vừa vặn thích hợp. Quỷ đạo pháp bảo, tu sĩ có hứng thú cũng không nhiều, Vương Trường Sinh dùng 4 cây hỏa vân nhận, đã đổi được cây thiên quỷ phiên này. Một lọ huyết giao đan, có thể tăng cường huyết mạch giao long, đối với giao long tiến cấp có lợi ích nhất định, giá khởi điểm 15 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Trên tay Vương Mạnh Dương nắm một cái bình sứ màu trắng, cao giọng nói, huyết giao đan. Vương Trường Sinh nhất thời dâng lên hứng thú, băng phong giao ăn vào huyết giao đan, đối với nó tiến cấp hẳn là có lợi. Trừ giao long, linh thú có được huyết mạch giao long ăn vào huyết giao đan cũng vô cùng có lợi, cạnh tranh khá kịch liệt, không qua bao lâu, giá đã đạt tới 40 vạn. 40 vạn đã vượt qua giá trị của huyết giao đan, nhưng Vương Trường Sinh cũng không để ý, mở miệng hô, 45 vạn. Ngàn vàng khó mua thứ yêu thích, bỏ qua cơ hội một lần này, muốn đạt được huyết giao đan không biết cần tới năm nào tháng nào. 50 vạn. Một giọng nam tử tràn ngập uy nghiêm vang lên, thanh âm là từ phía trước truyền đến. Vương Sư Huynh là người của Hoàng Phủ Gia. Tử Nguyệt Tiên Tử truyền âm cho Vương Trường Sinh, Hoàng Phủ Hùng không thay đổi dung mạo. Lấy thực lực Hoàng Phủ Gia, rất nhiều tu sĩ cấp cao đều nhận ra tu sĩ Nguyên Anh của Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Gia. Vương Trường Sinh hơi do dự, không tăng giá nữa, hắn trái lại không phải sợ Hoàng Phủ Gia, nhưng xem tư thế của tu sĩ Nguyên Anh Hoàng Phủ Gia, đối với bình huyết giao đan này là bắt buộc phải có, tiếp tục cạnh tranh, sẽ thu hút ánh mắt người ta. Hoàng Phủ Hùng lấy giá cao 50 vạn, thuận lợi đấu giá được bình huyết giao đan này. Kế tiếp, Vương Mạnh Dươm lục tục lấy ra mười mấy món vật phẩm bán đấu giá, đều là đan dược bậc 3, đều đấu được giá cao. Kế tiếp là thời gian vật phẩm bán đấu giá áp trục, hoan nghênh các vị tiền bối dũng mãnh cạnh tranh. Vương Mạnh Dương vừa nói, vừa lấy ra ba cái hộp gỗ màu đen, mở ra nhìn, bên trong đều có một viên yêu đan màu đen to bằng quả trứng. Yêu đan âm thú cấp 4, giá khởi điểm 20 vạn khối linh thạch, tách ra bán đấu giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Công pháp Diệp Hải Đường tu luyện khá đặc thù, cần yêu đan cấp 4 luyện chế hoàng truyền đan phụ trợ tu luyện. Ba viên yêu đan âm thú cấp 4 này chính hợp tâm ý Vương Trường Sinh. 21 vạn. 22 vạn. 23 vạn. Cạnh tranh khá kịch liệt, Vương Trường Sinh tốn 75 vạn linh thạch, đấu giá được hai viên yêu đan âm thú cấp 4. Hoàng Phủ Hùng đấu giá đi một viên yêu đan âm thú cấp 4. Vương Mạnh Dương lật bàn tay, một cái đỉnh lô màu vàng to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, đánh vào một pháp quyết, hình thể đỉnh lô tăng vọt, hóa thành một cái đỉnh lô ba chân cao bằng đầu người. Toàn thân lấp lánh ánh vàng, trên thân đỉnh có khắc một hình mặt trời màu vàng. Là luyện đan thuần dương đỉnh, đối với luyện đan có tác dụng tăng thêm nhất định, giá khởi điểm 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Là luyện đan cấp bậc pháp bảo khá ít gặp, Vương Trường Sinh mở miệng đấu giá, đáng tiếc chưa thể như nguyện, Hoàng Phủ Hùng lấy giá cao 95 vạn, đấu giá được thuần dương lô này. Sáu đại hán lân hồn vai gấu nâng hai cái lồng sắt màu vàng thật lớn. Nhốt một con linh mã toàn thân màu lam, trên lưng mọc bốn cái cánh cùng một con cá mập toàn thân màu đỏ. Hải dực mã bậc ba thượng phẩm, đi ở trên biển như dẫm trên đất bằng, tiến một bước nữa chính là cấp 4, dùng để thay đi bộ là thích hợp nhất, giá khởi điểm 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Hỏa vân sa bậc ba thượng phẩm, hung tàn vô cùng, giá khởi điểm 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Hải dực mã có thể phi hành ở bầu trời, ở trên mặt biển như dẫm trên đất bằng, chạy hoặc là thay đi bộ đều không tệ. Hỏa vân sa thích hợp đấu pháp hoặc là tìm kiếm yêu thú. Hộ tộc linh cầm lôi phượng của vương gia đã trưởng thành đến bậc 3 thượng phẩm, muốn tiến giai cấp 4, cần một ít linh vật đặc thù quý hiếm. Vương Trường Sinh không có hứng thú đối với hai con linh thú bậc 3 thượng phẩm này, chưa mở miệng đấu giá. Hai con linh thú phân biệt lấy giá cao 85 vạn cùng 100 vạn hoàn thành giao dịch. Vương Mạnh Phần rất hài lòng với cái giá hoàn thành giao dịch này. Vương Mạnh Dương lật tay lấy ra ba quả cầu kim loại linh quang lấp lánh, đều đánh vào một pháp quyết. Ba con rối thú linh quang lóe lên không ngừng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên thân mỗi một con rối thú đều có một dấu hiệu hoa sen, tựa như đại biểu cho cái gì. Một bộ tam tài khôi lỗi thú thanh liên đảo Vương Tiên Tử luyện chế. Mỗi một con đều là con rối thú bậc ba trung phẩm, liên thủ có thể bày ra tam tài tru yêu trận. Còn rối thú thành bộ của thanh liên đảo có uy lực lớn bao nhiêu, không cần tại hạ nhiều lời nhỉ, giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Thanh liên đảo ngay từ đầu, vì mở ra thị trường, mở cửa bán ra con rối thú thành bộ, cho đến ngày nay, thanh liên đảo rất ít bán ra con rối thú thành bộ cho bên ngoài. Đặc biệt con rối thú thành bộ bậc 3, bình thường lúc tổ chức hội đấu giá cỡ lớn mới sẽ xuất hiện con rối thú thành bộ bậc 3. Con rối thú thành bộ bậc 3. Đối với một ít thế lực nhỏ mà nói, có thể trở thành đồ gia truyền truyền lưu xuống, săn giết yêu thú có một bộ con rối thú bậc 3, cũng sẽ tiện hơn rất nhiều, giảm bớt thương vong. Giá liên tục tăng vọt, rất nhanh đã đột phá cửa ải lớn 100 vạn linh thạch. Khóe miệng Vương Trường Sinh lộ ra một nụ cười. Cho đến ngày nay, con đối thú của vương gia ở Nam Hải, đã tạo dựng thanh danh, được người tu tiên ưu ái. Bộ tam tài khôi lỗi thú này cuối cùng lấy giá cao 200 vạn hoàn thành giao dịch, bị môn phái cỡ trung nào đó đấu giá được. Một khối quỷ âm 1 vạn năm, đổi lấy lưu ly trúc ngàn năm trở lên, hoặc là tài liệu đồng giá. Trên tay Vương Mạnh Dương giơ một khúc gỗ màu đen dài 3 thước, cao giọng nói. Khúc quỷ âm 1 này đến từ vương gia, Vương Mạnh Dương mượn dùng hội đấu giá cỡ lớn, thu thập tài liệu cho vương gia. Quỷ âm 1 vạn năm cũng không gặp nhiều, đây chính là tài liệu thượng giai luyện chế pháp bảo âm thuộc tính. Nhiều vị tu sĩ bay lên đài cao truyền âm nói chuyện cùng Vương Mạnh Phần, Hoàng Phụ Hùng là một trong số đó. Vương Trường Sinh tự nhiên biết, quỷ âm 1 vạn năm ra từ vương gia, đây chỉ là một loại thủ đoạn thu thập tài liệu của vương gia. Đúng lúc này, hắn nhíu mày, truyền âm cho Vương Mạnh Dương, Mạnh Dương, ta là lão tổ tông của ngươi, ai lấy ra tài liệu âm thuộc tính không, hoặc là thứ tương đối đặc thù. Vương Mạnh Dương hơi sửng sốt, nhìn về phía hội trường, cũng chưa nhìn thấy bóng người Vương Trường Sinh, nhưng một nam tử áo bào lam thân hình cao lớn gật gật đầu với hắn. Một viên yêu đan cấp 4, nghe nói là nội đan một loại kỳ trùng tên là Phệ Hồn Chu. Vương Mạnh Dương truyền âm giải thích, trao đổi với hắn, lấy được viên yêu đan cấp 4 kia, tốt nhất có thể đổi được tài liệu khác của Phệ Hồn Chu. Vương Trường Sinh truyền âm phân phó, xếp hạng của Phệ Hồn Chu so với Phệ Hồn Kim Thiền còn cao hơn. Phệ Hồn Kim Thiền dừng lại ở bậc ba thượng phẩm nhiều năm, trong lúc đó không thiếu cắn nuốt tinh hồn yêu thú, ngay cả quỷ vật Nguyên Anh Kỳ cũng từng cắn nuốt, mãi không thể tiến vào cấp 4. Một lần này nói không chừng là cơ hội tiến cấp của Phệ Hồn Kim Thiền. Vương Mạnh Dương đáp ứng, trao đổi với một tu sĩ khoác áo choàng màu đen, Hoàng Phụ Hùng thất vọng mà về. Một cây hóa long thảo 3.000 năm, đổi lấy tài liệu giá trị tương đương, ưu tiên linh vật kết anh. Vương Mạnh Dương cầm trên tay một cái hộp gỗ màu xanh dài cả thước, cao giọng nói. Cái gì, hóa long thảo, không thể nào. Tu sĩ có mặt xôn xao một trận, hóa long thảo là một loại linh dược rất hiếm thấy. Đừng nói hóa long thảo 3.000 năm, hóa long thảo ngàn năm cũng rất ít thấy. Vương Mạnh Dương mở ra hộp gỗ, lấy ra một cây cỏ nhỏ màu vàng dài nửa thước, ngoại hình cỏ nhỏ màu vàng giống một con dao lông cỡ nhỏ. Cây cỏ nhỏ màu vàng bị một mảng hào quang màu vàng bao vây lấy, nhìn qua là biết không phải vật phàm. Hóa long thảo. Đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời, ánh mắt nhìn chăm chăm hóa long thảo. Băng phong giao ăn vào hóa long thảo 3.000 năm, có tỷ lệ rất lớn tiến vào cấp 4. Hóa long thảo, đối với giao lông, mà nói so với thiên thú đang càng quý giá hơn. Mấy vị tu sĩ tung người bay đến trên đài cao màu xanh, truyền âm trao đổi với Vương Mạnh Dương, Vương Trường Sinh, cũng ở bên trong. Bình thường mà nói, người đấu thương phẩm, người gửi đấu giá đều sẽ ở hội trường, Vương Mạnh Dương muốn trao đổi, cần được người gửi đấu giá đồng ý. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Mạnh Dương, truyền âm nói, đây là một món pháp bảo phi hành khóa hải ca, ngươi xem có thể đổi được hóa long thảo hay không. Giá trị một cây linh dược 3.000 năm tự nhiên kém một món pháp bảo phi hành, nhưng ở trong mắt Vương Trường Sinh, giá trị hóa long thảo 3.000 năm ở trên pháp bảo phi hành. Vương Mạnh Dương gật gật đầu, lấy ra một cái pháp bàn màu xanh, đánh vào mấy pháp quyết, thao tác một phen. Một lát sau, Vương Mạnh Dương nói với Vương Trường Sinh, cây hóa long thảo này thuộc về đạo hữu. Khí tức của Vương Trường Sinh là kết đan kỳ, Vương Mạnh Dương tự nhiên lấy đạo hữu xưng hô. Khoan đã! Lão Phu muốn biết hắn lấy ra thứ gì trao đổi, lão Phu dùng hai phần linh vật kết anh cũng không đổi được hóa long thảo. Hoàng Phụ Hùng nhíu mày nói, trên người toát ra một luồng linh áp mạnh mẽ, hắn chuyến này mục đích lớn nhất là hóa long thảo, làm sao cam tâm nhường cho người khác. Trên người Vương Trường Sinh toát ra một luồng linh áp càng thêm mạnh mẽ, dùng một loại giọng khàn khàn nói, Hoàng Phụ đạo hữu, tại hạ dùng cái gì đổi được hóa long thảo, không cần nói với ngươi nhỉ. Hoàng Phụ Hùng nhíu mày. Hắn vốn tưởng đối phương chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, không ngờ là Nguyên Anh trung kỳ, lần này khó xử lý rồi. Lão Phu nguyện ý dùng vài món bảo vật trao đổi hóa long thảo, mong đạo hữu nể mặt Hoàng Phủ gia chúng ta, ngày sau có chỗ nào dùng tới Hoàng Phủ gia chúng ta tuyệt không chối từ. Hoàng Phủ Hùng truyền âm nói, giọng điệu trầm trọng. Cây hóa long thảo 3.000 năm này liên quan đến Hoàng Phủ gia có thể bồi dưỡng ra một con giao long cấp 4 hay không, hắn tự nhiên không muốn nhường cho người khác. Vì đạt được hóa long thảo, hắn không tiếc đưa ra Hoàng Phủ gia để ép người, hứa hẹn một cái nhân tình lớn. Xin lỗi, tại hạ không có hứng thú. Vương Trường Sinh trực tiếp từ chối. Cho dù hắn bây giờ vận dụng diện mạo thật, cũng sẽ không nhường cho Hoàng Phủ Hùng, băng phong giao ăn vào hóa long thảo cùng nội đan của Ngao Thanh, có khả năng rất lớn tiến vào cấp 4. Một con giao long cấp 4 có thể khiến thực lực vương gia tăng lên một mạng lớn. Giao long cấp 4 căn bản không phải yêu thú cấp 4 bình thường có thể so sánh. Ánh mắt Vương Mạnh Dương nhanh chóng đảo qua tu sĩ ở đây, cười nói, hộ tông linh cầm của Thất Cầm Tông là một con kim phượng cấp 4, nhĩ hẳn các vị tiền bối đều từng nghe nói chữ. Như thế nào, vật phẩm bán đấu giá tiếp theo là linh cầm cấp 4? Một nam nhân trung niên ngũ quan bình thường tò mò hỏi, trên cánh tay hắn có một vết sẹo khủng bố. Đạo hữu đoán đúng phân nữa. Vương Mạnh Dương lật bàn tay, một cái hộp ngọc màu đỏ dài khoảng một thước xuất hiện trên tay, mở ra hộp ngọc, bên trong là một cây linh vũ toàn thân lấp lánh hào quang màu đỏ, nhiệt độ phụ cận chợt tăng cao. Đây là bản mạng linh vũ của Liệt Dương Điêu cấp 4 trung phẩm. Liệt Dương Điêu có được mục tiêu huyết mạch kim ô, thiên phong thương minh chúng ta thật không dễ dàng gì mới kiếm được, luyện vào trong hỏa hệ pháp bảo, có thể đề cao uy lực pháp bảo, đổi lấy tài liệu giá trị tương đương. Liệt Dương Điêu cấp 4, lão phu nhớ rõ Diệp gia của Đại Tần Vương Triều chăn nuôi một con Liệt Dương Điêu cấp 4, Diệp gia cử binh tạo phản, bị Đại Tần Vương Triều diệt. Cái bản mạng linh vũ này sẽ không là ra từ con Liệt Dương Điêu cấp 4 kia của Diệp gia chứ? Hoàng Phủ Hùng có chút tò mò nói. Trung Nguyên tu tiên giới gió nổi mây phun, Đại Tần Vương Triều xuất hiện nội loạn, nhiều thế gia tu tiên tạo phản, muốn lật đổ Đại Tần hoàng tộc. Vương Mạnh Dương mỉm cười, giải thích, cái này vạn bối không rõ, vạn bối chỉ là phụ trách bán đấu giá. Hai mắt Tử Nguyệt tiên tử tỏa sáng, trên tay nàng có một món linh bảo hỏa tước phiến. Nếu là luyện vào bản mạng linh vũ của Liệt Dương Điêu, khẳng định có thể tăng lên uy lực của hỏa tước phiến. Vừa dứt lời, mười mấy vị tu sĩ bay đến đài cao, truyền âm trao đổi với Vương Mạnh Dương, bọn họ đều muốn đạt được bản mạng linh vũ của Liệt Dương Điêu. Điền sư muội, đây là vài bản mạng của giao long cấp 4 thượng phẩm, vật cực phẩm luyện chế pháp bảo phong thuộc tính, muội cầm trao đổi bản mạng linh vũ của Liệt Dương Điêu đi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Tử Nguyệt tiên tử. Vậy bản mạng giao long cấp 4 thượng phẩm, giá trị còn ở trên bản mạng linh vũ của Liệt Dương Điêu cấp 4 trung phẩm. Toàn bộ Đông Ly giới, giao long cấp 4 thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy. Tử Nguyệt tiên tử thu hồi hộp gỗ màu xanh, bay đến trên đài cao. Không qua bao lâu, Tử Nguyệt tiên tử về tới chỗ ngồi, thuận lợi trao đổi được bản mạng linh vũ của Liệt Dương Điêu. Hội đấu giá lần này tới đây là kết thúc, các vị tiền bối có thể tự do trao đổi vật phẩm, chúng ta sẽ không thu tiền thuê, nếu là nhìn lầm, không có liên quan gì với chúng ta. Vương Mạnh Dương nói xong lời này, nhảy xuống khỏi đài cao. Một tu sĩ khoác áo choàng màu đen lấy ra mười mấy món đồ, cao giọng nói, tài liệu, yêu đan, tinh hồn, gia thú yêu thú cấp 4 vân vân, đổi lấy tài liệu giá trị tương đương. Vương Trường Sinh tung người bay đến trên đài cao, cẩn thận xem xét, chưa phát hiện thứ mình cảm thấy hứng thú, cũng liền chưa mở miệng trao đổi. Tu sĩ ở đây lục tục tiến lên, lấy ra vật phẩm trao đổi cùng người khác. Tài liệu bọn họ lấy ra đều là tài liệu yêu thú, Vương Trường Sinh tương đối hứng thú đối với mấy loại tài liệu, nhưng tài liệu đối phương đòi trao đổi khá quý giá, trao đổi quá thiệt thòi, Vương Trường Sinh cũng liền chưa trao đổi. Hơn nửa canh giờ sau, Hoàng Phủ Hùng xuất hiện ở trên đài cao, hắn lấy ra linh vật kết anh, yêu đan cấp 4, pháp bảo vân vân mười mấy loại tài liệu, nói, trao đổi tài liệu có lợi đối với giao long tiến cấp, tinh huyết giao long cấp 4, yêu đan cũng được, chỉ cần đồ không có vấn đề, Hoàng Phủ gia chúng ta tuyệt đối sẽ không để đạo hữu chịu thiệt. Mười mấy vị tu sĩ tiến lên đàm phán với Hoàng Phủ Hùng, nhưng chưa trao đổi thành công, lấy thân phận cùng nhãn lực của Hoàng Phủ Hùng, vật bình thường không vào được mắt hắn. Hắn vẻ mặt thất vọng quay về chỗ ngồi. Tử Nguyệt tiên tử bay đến trên đài cao, lấy ra một bình ngọc màu trắng cùng một hộp ngọc màu xanh, nói, một lọ tinh huyết giao long cấp 4 thượng phẩm, một tấm da thú giao long, đổi lấy bồi anh đan hoặc là đan dược cấp 4 khác, đan dược bình thường thì đừng lấy ra. Nàng đây là ném đá vào đường, lợi dụng tinh huyết giao long tìm kiếm hoàng ngọc hư, thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên. Công pháp nàng tu luyện giai đoạn sau tốc độ tu luyện rất chậm, không mượn sức đan dược, muốn tiến vào nguyên anh trung kỳ cũng không dễ dàng. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều chấn động, tinh huyết giao long cấp 4 thượng phẩm, đây cũng không phải là thứ bình thường. Cái gì, tinh huyết giao long cấp 4? Một giọng nam tử ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen chợt vang lên, vừa dứt lời, một trận cuồng phong thổi qua, một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô chợt xuất hiện ở trên đài cao, xem khí tức của hắn, rõ ràng là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Hắn nhìn Tử Nguyệt tiên tử một cái, trầm giọng hỏi, tiên tử, lão phu Trần Đỉnh, phó minh chủ thiên phong thương minh, không biết lão phu có thể xem xét một chút tinh huyết giao long thật giả hay không, thuận tiện cho mọi người ra giá. Tinh huyết giao long cùng tinh huyết yêu thú khác vẫn là không giống nhau. Trần Định lật tay lấy ra một cây thước ngọc đỏ như máu, bên trên có khắc một con giao long cỡ nhỏ trông rất sống động. Đương nhiên có thể, bạn đang nghe truyện Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, cầm lấy bình ngọc màu trắng, đánh vào một pháp quyết, một đám chất lỏng màu máu gây mũi bay ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt chất lỏng màu máu bay ra, nhập vào bên trong thước ngọc màu đỏ máu, giao long cỡ nhỏ mặt ngoài thước ngọc màu máu đỏ nhất thời sống lại, phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, phát ra hào quang màu máu chói mắt. Tử Nguyệt Tiên Tử tự nhiên không đáp ứng, thanh tan thần thủy tất nhiên quý giá, nhưng nàng không dùng tới. Một nam tử khoác áo choàng màu đen lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử, truyền âm nói, vị tiên tử này, tại hạ dùng tinh hồn ba con yêu thú cấp 4 đổi với nghi bình tinh huyết giao long này, như thế nào? Tử Nguyệt Tiên Tử có chút động lòng, tinh hồn yêu thú cấp 4 là tài liệu quan trọng luyện chế con đối thú cấp 4. So với tài liệu khác mà nói, tinh hồn yêu thú cấp 4 cùng thiết 1.000 năm tương đối quý hiếm. Vân Trường Sinh cho nàng không ít thiết 1.000 năm, một cái tinh hồn yêu thú cấp 4, quá trình dung linh thất bại, tinh hồn yêu thú cũng liền báo hỏng. Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng, truyền âm nói, Hoàng Phủ đạo hữu, nếu ngươi lấy không ra tài liệu khác, tinh huyết giao long chỉ có thể tặng cho người khác. Hoàng Phủ Hùng lộ vẻ mặt trầm ngâm, do dự một lát, lật bàn tay, một cái hộp ngọc màu xanh nhạt xuất hiện trên tay, truyền âm nói, đây là một viên nội đan giáp long thú cấp 4 trung phẩm. Giáp long thú có được mục tiêu huyết mạch chân long thổ thuộc tính, lão phu mất sức rất lớn mới tiêu diệt được yêu thú này, nhưng ngươi phải lấy ra hai bình tinh huyết giao long cấp 4 nữa, hoặc là vật quý hiếm khác mới được. Yêu đan giáp long thú có được huyết mạch chân long thổ thuộc tính. Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn Vương Trường Sinh một cái, mở hộp gỗ ra nhìn, bên trong có một yêu đan màu vàng to bằng quả trứng, mặt ngoài yêu đan có vài đường vân màu bạc, hiển nhiên không phải yêu đan bình thường. Song đồng thử của Vương Trường Sinh dừng lại ở bậc ba thượng phẩm nhiều năm, nàng lúc nói chuyện phiếm với Vương Trường Sinh, phát hiện Vương Trường Sinh rất thích song đồng thử, cho rằng song đồng thử là khí vận lớn nhất của hắn. Nàng gật gật đầu, lại lấy ra hai cái bình sứ màu trắng, ba bình tinh huyết giao long pha loãng, đổi được một viên yêu đan cấp 4 trung phẩm, nghiêm khắc mà nói, là Tử Nguyệt Tiên Tử có lãi. Trao đổi thành công, Hoàng Phủ Hùng tâm tình tốt, hắn truyền âm nói, vị tiên tử này, trên tay ngươi còn có tài liệu giao long cấp 4 không? Ví dụ như yêu đan. Nếu là nội đan giao long cấp 4 thượng phẩm, Hoàng Phủ gia chúng ta nguyện ý trả giá cao thu mua. Yêu đan giao long cấp 4 thượng phẩm, đạo hữu thực dám nghĩ, tinh huyết là ta ở Thiên Hư Động Thiên đạt được, đáng tiếc chỉ có 3 bình. Tử Nguyệt Tiên Tử giọng điệu lạnh nhạt, nàng rất rõ, tinh huyết ra từ giao long cấp 4 thượng phẩm, cho dù là pha loãng tinh huyết, nàng cũng bị người khác nhằm vào rồi. Dù sao nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tài liệu trên thân giao long cấp 4 thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy, Hoàng Phủ Hùng cũng là lần đầu tiên đụng phải. Nàng truyền âm nói với tu sĩ áo choàng màu đen, vị đạo hữu này, tấm da thú giao long cấp 4 thượng phẩm này lấy để luyện chế nội giáp phòng ngự, uy lực khẳng định không kém, đổi tinh hồn yêu thú cấp 4 với ngươi, như thế nào? Đối phương do dự một lát, đáp ứng, Tử Nguyệt Tiên Tử thuận lợi đổi được tinh hồn ba con yêu thú cấp 4. Tử Nguyệt Tiên Tử trở lại chỗ ngồi, đưa yêu đan cấp 4 cho Vương Trường Sinh. Tu sĩ khác lục tục đi lên phía trước, lấy ra tài liệu trao đổi, nhưng đều kém tài liệu Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra. Non nửa canh giờ sau, một tu sĩ cuối cùng trao đổi xong, Vương Mạnh Dương tung người bay đến trên đài cao, ôm quyền nói, cảm tạ các vị tiền bối tham gia hội đấu giá lần này. Lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị thương phẩm tốt hơn, hoan nghênh các vị tiền bối tích cực tham gia. Các tu sĩ lục tục rời khỏi. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử tách ra, hai người đi về hướng khác nhau. Một nam nhân trung niên gầy như cây trúc đi theo phía sau Tử Nguyệt Tiên Tử. Hắn không dám theo quá sát, cách nhau 30 trượng. Tử Nguyệt Tiên Tử đi vào một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng. Phụ cận có một trà lâu, nam nhân trung niên nâng bước đi về phía trà lâu, ngồi ở vị trí lầu 2 sát bên đường. Có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ ở của Tử Nguyệt Tiên Tử. Trà tiểu viện ngói xanh yên tĩnh nào đó, ba người Vương Trường Sinh, Ôn Như Yên, Diệp Hải Đường ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Ba người bọn họ nhíu mày, đình đá xây ở trung ương một hồ nước lớn khoảng một mẫu, bên cạnh hồ nước có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng. Diệp Hải Đường và Ôn Như Yên thay phiên quan sát mỗi một tu sĩ tiến vào tụ bảo cung, đều chưa phát hiện tung tích của Hoàng Ngọc Hư. Hoàng Ngọc Hư không ở Kim Ưng Phường Thị, hay là nói hắn ở góc nào đó của vạn quỷ hải vực? Nếu như vậy, khó giải quyết rồi. Hoàng Ngọc Hư cố ý mai danh ẩn tích, thật đúng là rất khó tìm được hành tung của hắn. Chúng ta cũng đã đến đây, vậy nán lại thêm một đoạn thời gian, qua tháng nữa. Nếu còn chưa có tin tức của hắn, chúng ta đi vạn quỷ hải vực tìm. Biển rộng tìm kim, cũng phải tìm ra hắn. Sắc mặt Vương Trường Sinh nghiêm khắc, Hoàng Ngọc Hư một ngày không trừ, chính là mối họa lớn trong lòng vương gia, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Quân Như Yên gật gật đầu, nói, may mà chúng ta có chuẩn bị ở sau, hy vọng Điền Sư Muội có thể dụ Hoàng Ngọc Hư ra. Bọn họ làm nhiều sự chuẩn bị, nếu là tìm không thấy Hoàng Ngọc Hư, thì để Tử Nguyệt Tiên Tử làm mồi, ôm cây đợi thỏ. Tử Nguyệt Tiên Tử có tinh huyết giao long cấp 4 thượng phẩm, Hoàng Ngọc Hư, nếu biết tin tức, khẳng định sẽ đi tìm Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh lấy ra thiên hồn phiên, đưa cho Diệp Hải Đường, vẻ mặt ôn hòa nói, Hải Đường, pháp bảo này có không ít quỷ vật, cháu lấy quỷ vật luyện vào bên trong thiên quỷ phiên, tế luyện đơn giản một đoạn thời gian, chờ giải quyết Hoàng Ngọc Hư xong, ta lại cùng cháu đi vạn quỷ hải vực, thu quỷ vật khác. Thiên quỷ phiên luyện vào càng nhiều quỷ vật, uy lực càng lớn, mượn dùng hoàn cảnh độc đáo của vạn quỷ hải vực tế luyện thiên quỷ phiên, uy lực thiên quỷ phiên sẽ không ngừng đề cao. Thiên quỷ phiên, cảm ơn bác. Diệp Hải Đường vui vẻ ra mặt, nhận lấy thiên quỷ phiên. Vương Trường Sinh gật đầu nói, ta còn đấu giá mua được mấy viên nội đan âm thú cấp 4, đến lúc đó để Thanh Kỳ giúp cháu luyện chế hoàng tiền đan. Vương gia bây giờ có 3 vị luyện đan sư bậc 3, trình độ cao nhất là Vương Thanh Kỳ, tiếp theo đến Vương Trường Kiệt. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Hải Đường đi xuống tế luyện thiên quỷ phiên, Quân Như Yên cũng trở về tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, mở ra hộp gỗ, một viên yêu đan màu vàng có linh văn màu bạc xuất hiện ở trước mặt hắn. Giáp long thú cấp 4 huyết mạch chân long thổ thuộc tính, cũng không biết song đồng thử có thể tiến vào cấp 4 hay không. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, hắn thả ra song đồng thử. Song đồng thử tựa như ngửi được cái gì, hưng phấn phát ra tiếng kêu chích chích, lao về phía yêu đan trong tay Vương Trường Sinh. Nó nhanh và gọn ăn hết yêu đan, trở nên nôn nóng. Ngoài thân song đồng thử nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, hình thể tăng vọt tới kích thước một gian phòng, đôi mắt biến thành đỏ như máu, bộ lông trên thân nó đều dựng thẳng lên, giống như một con nhím. Song đồng thử phát ra tiếng rống đau đớn màng tai, một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, đỉnh đá âm âm sụp đổ, hóa thành một làn bụi đất, còn chưa rơi ở trên người Vương Trường Sinh, bụi đất đã tự động tan đi. Sóng âm nhanh chóng lướt qua mặt hồ bình tĩnh nhất thời vỡ ra, bắn tung lên bọt sóng cao mấy chục trượng. Vương Trường Sinh nhíu mày, xem ra viên yêu đan này ẩn chứa yêu lực đặc biệt khổng lồ. Song đồng thử trước kia cũng từng dùng yêu đan cấp 4, cũng chưa cuồng bạo như vậy. Nó ăn vào thiên thú đan, cũng không có phản ứng lớn như vậy. Hắn cuốn tay áo bào rộng thùng thình, nước hồ nhấc lên cao mấy chục trượng, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, che kín hắn cùng song đồng thử. Hắn búng hai ngón tay, một luồng hào quang màu trắng bắn ra, nhập vào bên trong màn nước màu lam. Màn nước màu lam nhất thời kết băng, hóa thành một quả cầu băng màu trắng thật lớn, bao phủ hắn cùng song đồng thử. Sóng âm màu vàng đánh lên quả cầu băng màu trắng, mặt ngoài quả cầu băng màu trắng xuất hiện những vết nứt nhỏ bé. Không qua bao lâu, theo một tiếng nổ, quả cầu băng màu trắng chia năm xẻ bảy. Song đồng thử còn chưa bỏ qua, phát ra tiếng rống bén nhọn đến cực điểm, từng làn sóng âm màu vàng thổi quét ra. Thông qua thành lập liên hệ với song đồng thử, Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái song đồng thử. Yêu đan cấp 4 trung phẩm ẩn chứa yêu lực quá lớn, muốn xông phá làm nổ thân thể nó, nó cần phát tiết ra ngoài một bộ phận yêu lực. Hắn lấy ra 18 viên định hải châu, bắt pháp quyết, 18 viên định hải châu sau khi xoay tích, hình thể tăng vọt, trào ra một mạng lớn nước biển, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, bao phủ hắn cùng song đồng thử. Sóng âm màu vàng đánh lên màn nước màu lam, nổi lên một trận gần sóng, màn nước màu lam hoàn hảo không tổn hao gì. Mặt đất nứt ra, bụi đất bay lên, bụi đất tới gần Vương Trường Sinh 10 trượng liền tự động tan đi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hình thể song đồng thử nhanh chóng thu nhỏ lại, mê man đi. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một lần tình huống của song đồng thử, phát hiện nó chỉ là mê man, không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng, thu nó về Linh Thú Châu. Hắn bắt pháp quyết, 18 viên định hải châu nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về ống tay áo hắn biến mất, nước biển rơi vào trong hồ nước. Một lá bùa truyền âm bay vào, Vương Trường Sinh búng hai ngón tay, một luồng hào quang màu lam bay ra, chuẩn xác đánh trúng lá bùa truyền âm, tiếng Vương Mạnh Dương chợt vang lên, lão tổ tông, cháu đến đây. Vương Trường Sinh khôi phục diện mạo thật, mở ra cửa sân, Vân Mạng Duân đang đứng ở cửa, Vân Trường Sinh bảo hắn đi vào, cháu bái kiến lão tổ tông. Vân Mạng Duân khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hắn thực sự không ngờ, ở nơi này đụng phải Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi, Mạng Duân, ta xuất hiện ở đây, ngươi chưa nói cho người khác chứ? Không có, đạo lữ của cháu cũng không biết. Vân Mạng Duân nói theo sự thật. Vân Trường Sinh thay đổi diện mạo xuất hiện ở đây, khẳng định có chuyện quan trọng. Vân Trường Sinh hỏi một lần tình huống của Vân Mạng Duân. Vân Mạng Duân trả lời theo sự thật, Thanh Liên Thương Hội ở các nơi của Đông Ly giới thu thập tài nguyên tu tiên, một bộ phận bán ra cho Vân Mạng Duân, Vân Mạng Duân chuyển bán ra ngoài, kiếm lấy lượng lớn lợi ích cho Thiên Phong Thương Binh, địa vị của hắn không ngừng đề cao, quyền lợi càng lúc càng lớn, thường xuyên tham dự hội đấu giá cỡ lớn, mượn cơ hội này thu thập tài liệu cho gia tộc. Ngươi làm rất không tệ. Đúng rồi, Thiên Phong Thương Binh sẽ dừng lại ở Kim Ưng Phường Thị một đoạn thời gian nhỉ. Ngươi lưu ý một chút có tu sĩ tìm hiểu tin tức tinh huyết giao long cấp 4 hay không, đặc biệt tu sĩ Nguyên Anh xuất thân tán tu, có tin tức, lập tức cho ta biết. Vân Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, có Vân Mạnh Dương hỗ trợ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Vâng, lão tổ tông. Vân Mạnh Dương không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay, cái này với hắn mà nói là cái nhấc tay. Vân Trường Sinh lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa cho Vân Mạnh Phần, vẻ mặt ôn hòa nói, Mạnh Dương, mấy thứ này có lợi đối với tu vi của ngươi, ngươi nhận lấy đi. Vân Mạnh Dương vội vàng cảm ơn, mặt lộ vẻ vui mừng nhận lấy. Đúng rồi, lão tổ tông, đây là thứ ngài bảo cháu trao đổi, thi thể cùng đội đang phệ hồn xà cấp 4. Vân Mạnh Dương lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh nhận lấy hộp ngọc, dặn dò vài câu, bảo Vân Mạnh Dương rời khỏi. Hắn mở ra hộp ngọc, bên trong có một hộp ngọc màu đen cùng một con rắn nhỏ màu đen dài 3 thước. Trên đầu con rắn nhỏ màu đen có một màu gà màu vàng, dưới bụng có một chút hoa văn màu bạc. Con rắn nhỏ màu đen đã không còn khí tức. Phệ hồn xà. Vân Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phệ hồn kim thiền sẽ có phản ứng. Phệ hồn xà cũng tương tự lấy tinh hồn làm thức ăn, bình thường sinh tồn ở khu vực âm khí nồng đậm. Phệ hồn xà hình thể không lớn, cũng chỉ nội đang tương đối đáng giá. Nếu không một khúc quỷ âm 1 vạn năm đổi không được. Hắn phất cổ tay, phệ hồn kim thiền bay ra. Nó ngay cả quỷ vật Nguyên Anh kỳ cũng từng cắn đuốc, vẫn như cũ chưa tiến vào cấp 4. Phệ hồn kim thiền phát ra tiếng kêu hưng phấn, vỗ cánh không ngừng. Nó như rất hứng thú đối với thi thể cùng đội đang phệ hồn xà. Vân Trường Sinh mở ra hộp ngọc màu đen, bên trong là một viên yêu đan màu đen to bằng quả trứng gà. Phệ hồn kim thiền lập tức phun ra một luồng hào quang màu vàng, che kín yêu đan màu đen cùng thi thể phệ hồn xà, cuốn vào miệng nó, phát ra tiếng kêu hưng phấn, bay lượn không ngừng ở trong sân. Nửa khắc đồng hồ sau, phệ hồn kim thiền bay trở về trước mặt Vân Trường Sinh, lờ đờ đáp ở trên tay Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh thu nó về Linh Thú Châu, quay về chỗ ở tu luyện. 3 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Kim Ưng Điện, một thanh niên áo bào vàng thân hình cao lớn đi ra, chính là Hoàng Ngọc Hư cải trang Dịch Dung. Hắn đi hải vực khác lượn lờ chút, xem có tinh huyết giao long cấp 4 hay không. Thật sự, để hắn nghe được tin tức tinh huyết giao long cấp 4, đáng tiếc chủ sự lâm thời có việc không tới được, hắn cũng bởi vậy bỏ lỡ hội đấu giá cỡ lớn Kim Ưng Phường Thị tổ chức, trong lúc vô ý tránh thoát một kiếp. Không qua bao lâu, Hoàng Ngọc Hư xuất hiện ở cửa một tòa cung điện khí thế hoành tráng. Trên cửa cung treo tấm biển màu vàng viết 3 chữ to màu bạc Kim Ưng Cung. Ở cửa có 2 hộ vệ trúc cơ kỳ thủ, không cho người thường đi vào. Lão phu tìm Lý Như Lý phu nhân bàn bạc chút việc, các ngươi thông báo một phen. Hoàng Ngọc Hư trầm giọng nói, Lý Như là một trong 2 vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn Kim Ưng Phường Thị, hắn tính tìm hiểu từ Lý Như một phen tin tức tinh huyết giao long cấp 4. Tiền bối chờ chút, vãn bối lập tức đi thông bẩm. Không qua bao lâu, một thiếu phụ váy xanh châu tròn ngọc sáng đi ra, chính là Lý Như. Triệu đạo hữu, đã lâu không gặp, chúng ta đi vào nói chuyện. Hoàng Ngọc Hư tự xưng họ Triệu, Lý Như tự nhiên gọi hắn là Triệu đạo hữu. 2 người đi vào một gian phòng bên, ngồi xuống ở trên bồ đoàn. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, Hoàng Ngọc Hư vào thẳng đề tài chính, Lý đạo hữu, có tin tức tinh huyết giao long cấp 4 không? Triệu đạo hữu chưa tham gia hội đấu giá sao? Thật đáng tiếc. Trên hội đấu giá có người lấy ra tinh huyết giao long cấp 4 thượng phẩm, tuy là đã pha loãng, lấy để luyện đan tuyệt đối không có vấn đề. Lý Như dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, nàng cũng muốn đạt được tinh huyết giao long cấp 4 thượng phẩm, nhưng chưa trao đổi được. Cái gì, tinh huyết giao long cấp 4 thượng phẩm, đạo hữu có tinh huyết giao long cấp 4 còn ở phường thị không? Hoàng Ngọc Hư biến sắc, vẻ mặt đầy hối hận. Sớm biết như vậy, hắn đã không đi nơi khác xoay mòng mòng, thành thật ở lại Phường Thị. Trên mặt Lý Như lộ ra biểu cảm áy náy, nói, còn ở Phường Thị, cái này ta không quá rõ, ngươi có thể tìm Trần Đạo Hữu của Thiên Phong Thương Minh hỏi thăm một phen. Nàng và Hoàng Ngọc Hư không có quá nhiều giao tình, tự nhiên sẽ không chủ động tiết lộ chỗ ở của Tử Nguyệt Tiên Tử. Nếu không ngày sau Tử Nguyệt Tiên Tử lọt vào cướp giết, nàng chẳng phải là thành đồng lõa. Trong thời gian này, có không ít tu sĩ liên hệ với Tử Nguyệt Tiên Tử. Những người này tự nhiên đều là vì tài liệu trên thân giao long cấp 4 mà đến, khó bảo đảm không có ai thấy hơi tiền nổi máu tham. Hoàng Ngọc Hư cũng có thể đủ lý giải, gật đầu đáp ứng. Lý Như lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng nói, Trần Đạo Hữu, có một vị Triệu Đạo Hữu muốn bàn bạc chút việc với ngươi, ngươi bây giờ có tiện không? Là về vị tiên tử kia phải không? Tiếng Trần Đỉnh từ tấm đưa tin truyền đến, hắn cũng đang liên hệ với đối phương, hy vọng kiếm được thêm một ít tài liệu giao long cấp 4. Lý Như đưa tấm đưa tin cho Hoàng Ngọc Hư, Hoàng Ngọc Hư tiếp nhận tấm đưa tin, nói, tại hạ họ Triệu, muốn hỏi thăm Trần Đạo Hữu tin tức tinh huyết giao long cấp 4. Nếu có thể kiếm được tinh huyết giao long cấp 4, giá tuyệt đối không phải vấn đề. Lão Phu có việc không thoát thân được, như vậy đi, Lão Phu phái người giới thiệu cho ngươi, hắn là nòng cốt Thiên Phong Thương Minh chúng ta, Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương và Trung Nguyên hắn đều từng đi, kinh nghiệm phong phú, tin tức tương đối rộng. Hoàng Ngọc Hư gật đầu nói, được, tại hạ chờ ngay tại Kim Ưng Cung, phiền Trần Đạo Hữu rồi. Hoàng Ngọc Hư trả lại tấm đưa tin cho Lý Như, bắt đầu nói chuyện phiếm. Không qua bao lâu, một giọng nam tử cung kính chợt từ bên ngoài truyền đến, vãn bối Vương Dung, cầu kiến hai vị tiền bối. Vương Tiểu Hữu, vào đi. Lý Như nhẹ nhàng nói, Vương Mạnh Dung sải bước đi vào, vẻ mặt cung kính. Trần Đỉnh đang tiếp đón Hoàng Phủ Hùng, không thể bước ra, phải hắn tiếp đãi một tu sĩ Nguyên Anh, Vương Mạnh Dung làm không ít. Triệu Đạo Hữu, các ngươi thông thả tán gẫu, Vương Tiểu Hữu phụ trách chủ trì hội đấu giá, hắn hiểu biết tình huống hội đấu giá. Lý Như nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi, để Vương Mạnh Dung cùng Hoàng Ngọc Hư một chỗ. Non nửa khắc sau, Vương Mạnh Dung đi ra ngoài, đối phương hỏi hắn tin tức tinh huyết giao long cấp 4, còn có nữ tu sĩ lấy ra tinh huyết giao long cấp 4 kia. Vương Mạnh Dung tự nhiên sẽ không nói cho Hoàng Ngọc Hư tung tích của Tử Nguyệt Tiên Tử. Nếu là tiết lộ tin tức của khách, khách lọt vào săn giết, Thiên Phong Thương Minh không thoát được căn hệ. Hắn trái lại nguyện ý hỗ trợ liên hệ Tử Nguyệt Tiên Tử, nói trắng ra. Thiên Phong Thương Minh chính là người trung gian, phụ trách liên hệ người bán cùng người mua, kiếm lấy một ít tiền thuê, đồng thời giữ bí mật cho hai bên. Trở lại chỗ ở, Vương Mạnh Dương lập tức lấy ra tấm đưa tin, liên hệ Vương Trường Sinh, lão tổ tông, cháu phát hiện một vị tu sĩ Nguyên Anh đáng ngờ. Hắn đặc biệt để ý đối với tinh huyết giao long cấp 4, đối với nội đan, vài bản mạng giao long cấp 4 không có quá nhiều hứng thú, người này quá nữa là dùng tinh huyết giao long luyện công. Giao long toàn thân đều là bảo vật. Quý giá nhất là nội đan. Vương Mạnh Dương lúc nhắc tới nội đan giao long, đối phương không hứng thú lắm, hiển nhiên không phải luyện đan sư. Đối với vải trồng bản mạng của giao long cấp 4 cũng không có quá nhiều hứng thú, hiển nhiên cũng không phải luyện khí sư. Như vậy, tinh huyết giao long cấp 4 quá nữa, là lấy để luyện công. Ngoài ra, người này còn có chỗ khác đáng ngờ không? Vương Trường Sinh truy hỏi, giọng điệu ngưng trọng. Người này cực kỳ cẩn thận, vừa gặp đã hỏi thăm xuất thân lai lịch của cháu. Biết được cháu nhậm chức ở Thiên Phong Thương Minh hơn 200 năm, từng đi Đông Hoang, Bắc Cương, Trung Nguyên, hắn mới chậm rãi đánh mất lòng nghi ngờ, hỏi tình huống tinh huyết giao long cấp 4. Lúc cháu đề cập đang dược luyện thể, người này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Vương Mạnh Dương nói theo sự thật, hắn phát hiện mấy vị tu sĩ đáng ngờ, ngay lập tức báo cáo với Vương Trường Sinh, vị tu sĩ Nguyên Anh này hôm nay tiếp kiến đáng ngờ nhất. Ta biết rồi, ngươi đừng kinh động hắn, chuyện còn lại, ta xử lý là được. Vương Trường Sinh thu hồi tấm đưa tin, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Phu quân, người này là đáng ngờ nhất, ta cùng Hải Đường đi kiểm tra chi tiết của hắn đi. Ôn Như Yên đề nghị, nếu thật là Hoàng Ngọc Hư, tuyệt đối không thể gạt được nàng cùng Diệp Hải Đường. Vương Trường Sinh gật đầu nói, hai người cẩn thận một chút, đừng để hắn phát hiện. Ôn Như Yên cùng Diệp Hải Đường gật đầu đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Trong một khu vườn yên tĩnh, Hoàng Ngọc Hư ngồi ở trong đình đá. Trên tay nắm một tấm pháp bàn màu xanh, thủ hạ của hắn theo dõi vị nữ tu sĩ có được tinh huyết giao long cấp 4 kia, nữ tu sĩ chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Sao, cô ta ai cũng không chịu gặp? Hoàng Ngọc Hư trầm giọng hỏi, nếu là người này không thích kết giao, vậy thật đúng là một sự phiền toái. Không sai, có nhiều vị tu sĩ gửi bùa truyền âm cho cô ta, cũng chưa thấy người nọ tiếp xúc với người khác, nhắm chừng là đã đạt được linh đan dự dược nào đó đi. Hoàng Ngọc Hư trầm ngâm một lát, phân phó, ta biết rồi, ngươi theo dõi các cao cô ta, nếu nhìn thấy cô ta ra ngoài, lập tức thông báo vi sư. Vâng, sư phụ. Hoàng Ngọc Hư thu hồi tấm đưa tin, đi ra ngoài. Trà lâu nào đó, ghế lâu nào đó của lầu 2, Diệp Hải Đường đứng ở bên cửa sổ mở hờ, lộ ra một khe hở. Đột nhiên, một thanh niên áo bào lam xuất hiện ở trong mi mắt Diệp Hải Đường, đôi mắt nàng sáng ngời, vẻ mặt trở nên kích động. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.